Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461. Thần Nguyệt lão nhân rất trân trọng nhìn về phía Cổ Vân. Ta ở trong động phủ Thần Nguyệt ngây người gần ngàn năm, trong đó tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên chết đi, vô số kể. Thế nhưng vô luận như thế nào, cũng không triệt để thu phục phong bạo chi linh, thậm chí không có thăm dò bí ẩn phong bạo chi linh. Ta có thể nói cho ngươi biết, phong bạo chi linh đã hoàn toàn bị ta khống chế, trận pháp viền qua khổng lồ đã được kích hoạt, giờ phút này bên trong động phủ Thần Nguyệt, hẳn là đã hoàn toàn thay đổi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, cũng không giấu giếm. Ngươi vậy mà hoàn toàn thu phục phong bạo chi linh, Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng Cổ Vân chỉ luyện hóa một phần phong bạo chi linh mà thôi, vậy mà Cổ Vân có thể khống chế tất cả phong bạo chi linh, đây là cường đại cỡ nào. Hắn bại bởi Cổ Vân cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Thần Nguyệt lão nhân thở dài một hơi, nói. Vậy chúc mừng tiểu hữu, có thể có được phong bạo chi linh, chỉ sợ thiên hạ này đã không còn đối thủ. Hơi sừng sốt một hồi nói, có phong bạo chi linh này, Cổ đạo hữu trước tiên có thể khống chế Côn Bằng nhị yêu. Năm đó lúc ta hợp tác với yêu tộc, hai yêu còn nhỏ tuổi, ta chưa bao giờ thấy bọn họ. Qua thời gian dài như vậy, tu vi của hai yêu tu Côn Bằng hẳn là không yếu, nếu có thể khống chế bọn chúng, ngươi liền có thể khống chế hơn phân nửa yêu tộc, đến lúc đó Tinh La Hải này chính là vật trong tay ngươi. Mặc dù Cổ Vân không biết tại sao Thần Nguyệt lão nhân lại nhắc tới việc này, nhưng nếu có thể khống chế hai yêu Côn Bằng, lại có chỗ tốt cực lớn đối với việc ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Chỉ là Côn Bằng nhị yêu hiện tại đều có tu vi linh tôn cường giả, chỉ dựa vào những thần lực này, sợ rằng rất khó khống chế bọn họ. Tiểu hữu hiểu rõ bao nhiêu về Diêm nhị yêu, hai yêu này nếu như trưởng thành, dung hợp thành đại yêu, đủ để hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc. Hơn nữa chỉ cần dựa vào lực lượng Côn Bằng là có thể phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này. Trên thế giới này, ngoại trừ tên thần tộc cường đại đang ngủ say kia ra, e rằng hai yêu này có thực lực cường hãn nhất trong thời kỳ cường thịnh. Cổ thần tộc kia không biết còn phải ngủ say bao lâu, thậm chí có thể trước khi ngươi hao hết thọ nguyên cũng sẽ không thức tỉnh, nhưng mà Côn Bằng nhị yêu này, chỉ sợ trong vòng mấy vạn, liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó, nó chính là sinh linh mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nếu nó nguyện ý, có thể hủy diệt tất cả tu sĩ nhân loại. Cổ Vân khẽ cau mày, Cổ Vân cũng có hiểu biết về hai yêu tộc Giao Bằng. Nếu như hai yêu này trưởng thành đến trưởng thành, chỉ sợ thật sự cường đại như Thần Nguyệt lão nhân nói. Đây chính là điều mà Cổ Vân không thể không đề phòng. Năm đó yêu tộc hợp tác với ngươi đúc Thần Nguyệt động phủ, mục đích là cái gì? Ngươi đã hứa hẹn cho bọn họ lợi ích gì chứ? Không dối gạt ngươi, lần này yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải, có thể chính là nguyên nhân của ta. Cổ Vân nói sơ qua về những chuyện đã xảy ra trong động phủ Thần Nguyệt. Dù sao Thần Nguyệt lão nhân này cũng không chạy thoát được, bị Cổ Vân vây ở trong không gian hỗn độn, cũng không sợ tiết lộ bí mật gì. Động phủ Thần Nguyệt nằm trong vùng biển yêu tộc, hợp tác với bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Thật ra hợp tác với yêu tộc cũng không có gì không tốt, số lượng yêu tộc rất nhiều, phân bố ở một số nơi, giữa hai bên cũng có khoảng cách rất lớn, có yêu tộc thậm chí lấy tu sĩ nhân loại làm vật tu luyện. Yêu tộc ở hải vực yêu tộc an phận ở một góc, mục đích của bọn họ chính là vì bồi dưỡng hai yêu Côn Bằng, mà hai yêu này trưởng thành, cũng cần lượng lớn thần lực, bởi vậy, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị. Chỉ tiếc, sau khi trả giá lượng lớn cố gắng, vẫn không có thu hoạch gì. Cổ Vân gật đầu, chắc chắn yêu tộc này cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật gì đó trong động phủ Thần Nguyệt, cho nên mới truy tung mình. Sau khi Cổ Vân rời khỏi động phủ Thần Nguyệt, cũng không biết động phủ Thần Nguyệt đã xảy ra biến hóa gì, có sinh ra đủ thần lực cung cấp cho Côn Bằng nhị yêu sử dụng hay không. Vậy thôn thiên thú thì sao? Cổ Vân lại hỏi. Thôn thiên thú, Thần Nguyệt lão nhân trầm ngâm một chút. Kỳ thật ta không hiểu biết nhiều lắm về thôn thiên thú, nhưng ta suy đoán, thôn thiên thú này có thể là đến từ thần tộc mạnh mẽ kia. Thôn thiên thú tuyệt đối không phải yêu tộc, hơn nữa linh trí không cao, cắn nuốt vạn vật. Hẳn cũng không phải là sinh linh cố hữu trên phương thế giới này. Thực lực của hắn tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng không thể so sánh với thánh thú. Cho nên ta suy đoán, thôn thiên thú này có thể là thần sủng của thần tộc cường đại kia, hoặc là một bộ phận của thần tộc cường đại. Sau khi thần tộc cường đại kia ngủ say, có thể tự động rời khỏi. Cổ Vân đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở trong động phủ Thần Nguyệt, trong trận pháp vòng xoáy khổng lồ kia, mình đã từng cảm nhận được một cỗ khí thức mạnh mẽ, hơn nữa còn nhìn thấy một bóng người hư ảo khổng lồ, lẽ nào đây chính là thần tộc mạnh mẽ đang ngủ say sao? Cổ Vân nhớ rõ, trong cơ thể thần tộc này còn có một con cự thú đang bơi trong đó, đây đã rất tương tự như lời của Thần Nguyệt lão nhân nói. Thần Nguyệt lão nhân này quả nhiên bất phàm, hắn thậm chí có thể đoán ra được những điều này, có thể thấy được sự từng trải của hắn cực lớn. Đa tạ, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ ước định của chúng ta, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước định của chúng ta. Nếu ta có chuyện gì sẽ đến hỏi thăm ngươi, đợi sau khi ta tu luyện đến cảnh giới linh tôn, sẽ giúp ngươi tìm kiếm tung tích truyền thừa của thần tộc. Cổ Vân vung tay lên, vô số phong bạo chi linh từ trên trời giáng xuống. Cổ Vân, ngươi muốn làm cái gì? Thần Nguyệt lão nhân hoảng sợ, kinh hãi hỏi. Khí tức cường đại của phong bạo chi linh khiến hắn hít thở không thông, nếu toàn bộ phủ xuống người hắn thì thần hồn sẽ bị hủy. Nhưng thân ảnh Cổ Vân đột nhiên dừng lại, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân, ngươi, linh hồn gió lốc ầm ầm giáng xuống, nhưng không rơi vào người Thần Nguyệt lão nhân mà dệt thành một tấm lưới lớn, bao phủ Thần Nguyệt lão nhân lại. Tuy khí tức uy hiếp rất lớn, Thần Nguyệt lão nhân chỉ cần nhiễm phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần Thần Nguyệt lão nhân không di chuyển, vẫn không có tổn thương gì. Lúc này, trong lòng Thần Nguyệt lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Cổ Vân rời khỏi không gian hỗn độn, trở lại trên phi chu, Kim Tuấn Thú đang điều khiển phi chu, tốc độ không chậm, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích Hắc Hải đảo. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, trước tiên đi Hắc Hải đảo. Ta có một số cổ nhân còn ở trên Hắc Hải đảo, có lẽ nên đi bái phỏng một chút. Ngô Tĩnh tuy rằng đã chết, hóa thân của hắn cũng đã chết, nhưng hắn kinh doanh ở trên Hắc Hải đảo nhiều năm như vậy, còn có cửa hàng lớn kia, không có khả năng cứ như vậy biến mất. Nói không chừng ở trong siêu tầm của hắn còn có không ít bảo vật thần tộc. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch không tệ. Đối với chuyện này, Cổ Vân cũng không cần thiết giấu giếm, trực tiếp báo cho Kim Tuấn Thú biết. Để hắn xử lý việc này. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho ngươi. Kim Tuấn Thú cười ha ha ha, loại chuyện này hắn thích làm nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm ngứa tay. Chương 462. Linh quan, Hắc Hải đảo gần trong gang tấc, một lát sau đã đến biên giới Hắc Hải đảo. Giờ phút này trên Hắc Hải đảo cũng không khác mấy chục năm trước, tu sĩ trên Hắc Hải đảo không thấy giảm bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Theo lý thuyết, chuyện yêu tộc xâm lấn, tu sĩ Hắc Hải đảo hẳn là biết được, nhưng tu sĩ nơi này tựa hồ không có ý rời đi. Thật ra cũng không kỳ quái, tu sĩ có thể đi vào Hắc Hải đảo, có ai là hạng người tham sống sợ chết. Bọn họ đều sống trên lưỡi đao, mỗi ngày đều phải đối mặt với uy hiếp của đồng tộc. Nếu bọn họ tham sống sợ chết, thì không có khả năng đi vào hải đảo. Mục đích bọn họ tới đây, chính là vì đạt được càng nhiều bảo vật, như vậy mới có thể tăng lên tu vi của mình cực lớn. Nếu luôn luôn lo lắng đề phòng, còn không bằng thành thật trốn ở trong Tinh La Hải. Cho nên yêu tộc xâm lấn uy hiếp đối với bọn họ không phải lớn như vậy, ít nhất bọn họ cũng không phải vô cùng e ngại. Bọn họ cũng không cho rằng yêu tộc sẽ xâm lấn quy mô lớn. Mặt khác, những tu sĩ linh sư của Hắc Hải đảo này muốn trở về nội hải là vô cùng khó khăn. Bởi vì Hắc Hải đảo cách nội hải vô cùng xa xôi, chỉ cần đến biên giới ngoại hải đã phải hao phí rất nhiều thời gian, đối với tu sĩ linh sư mà nói. Lãng phí nhiều thời gian như vậy còn không bằng lưu lại liều mạng so vận khí. Cổ Vân bước lên hải đảo, nhìn quanh một vòng. So sánh với mấy chục năm trước, cửa hàng trên Hắc Hải đảo không thay đổi nhiều lắm, có mấy cửa hàng khả năng đã đổi chủ, có vài động phủ cũng có thể bị người khác chiếm cứ. Ví dụ như, động phủ của lão tổ Đồng gia hiện tại chắc chắn đã trở thành động phủ của người khác. Trên Hắc Hải đảo, thực lực phi tôn, thực lực ai mạnh, người đó có thể chiếm cứ động phủ tốt nhất, không gian tu luyện tốt nhất. Kim Tuấn Thú nhìn về phía một cửa hàng ở phía xa xa, nói. Cổ đạo hữu, theo như lời ngươi nói cửa hàng có phải là một cửa hàng này hay không? Cổ Vân gật đầu, đi xem một chút đi, có lẽ có bảo vật gì đó. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đi vào trong cửa hàng này, mấy năm qua, cửa hàng cũng không thay đổi nhiều. Cổ Vân vừa mới tới cửa hàng, một gã sai vặt liền tiến lên đón, vội vàng nói. Vị tiền bối này, cửa hàng chúng ta đang ở. Hôm nay cửa hàng chúng ta cũng không buôn bán. Gã sai vặt này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm gì, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cổ Vân hướng bên trong cửa hàng đánh giá vài lần, trong cửa hàng này tựa hồ đang cử hành đấu giá hội khổng lồ. Cổ Vân đã từng tham gia một lần đấu giá hội ở đây, đối với việc này còn hiểu biết rất nhiều, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Ta tới tham gia hội đấu giá. Dứt lời, Cổ Vân đi thẳng vào trong. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, đối với đấu giá hội bình thường hứng thú không lớn, nếu là đấu giá hội nội hải, Cổ Vân sẽ không dễ dàng tham gia. Nhưng vị trí của Hắc Hải đảo đặc thù, nơi này có thần tộc chi địa, thần ẩn chi địa. Hơn nữa Thần Nguyệt lão nhân còn nói, phạm vi của Hắc Hải vô cùng đặc thù, dễ dàng xuất hiện một số bảo vật có liên quan đến thần lực nhất. Ngoại trừ bảo vật thần lực ra, còn có một số bảo vật hiếm thấy khác, ví dụ như tấm biển Thần Nguyệt trong tay cổ nhân, chính là từ nơi này bán đấu giá được. Tiền bối xin dừng bước, gã sai vặt kia vội vàng ngăn cản. Ngươi nói cái gì, cũng dám ngăn cản ta. Trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên một tia hung quang, trên người tản mát ra một cỗ khí thế linh lực nồng đậm. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt gã sai vặt này lập tức trắng bệch, có chút không biết làm sao, nói cũng không ra lời. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, muốn làm gì, lão tử muốn vào xem, nếu ngươi còn ngăn cản, lão tử sẽ giết ngươi trước. Chỉ là một tu sĩ cấp thấp, cũng dám nói như thế với ta. Gã sai vặt kia dường như bị dọa sợ vỡ mật, một câu cũng không dám nói, thân thể run rẩy. Kim Tuấn Thú hừ lạnh một tiếng, một luồng linh lực từ trên người tuôn ra. Đạo khí tức linh lực này, vậy mà đẩy gã sai vặt ra ngoài vài chục trượng. Cổ Vân đi thẳng vào, đừng nói là hắn có thực lực linh tôn, dù là tu vi linh đơn cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể qua lại tự nhiên, không ai ngăn được. Sau khi tiến vào hiện trường đấu giá hội này hẳn là vừa mới bắt đầu, bên trong ngồi hơn 100 tên tu sĩ, trong đó có hơn 30 tên tu sĩ cảnh giới linh đan. Cổ Vân và Kim Tuấn Thú đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt tất cả tu sĩ đều hơi đổi. Quan trọng nhất là bên ngoài thân thể Kim Tuấn Thú bao trùm một tầng kim giáp đặc thù, kim giáp này vừa nhìn chính là dùng tài liệu luyện khí có giá trị xa xỉ luyện chế thành, giá cả phi thường đắt đỏ, cho dù là tu sĩ linh đan bình thường cũng khó có thể thừa nhận. Cứ như vậy mặc ở bên ngoài, thật sự là quá mức gây chú ý, bất quá, Kim Tuấn Thú đối với cái này không cho là đúng. Nếu không phải vì che giấu thân phận Kim Tuấn Thú của hắn, hắn mới không mặc áo giáp này. Với thực lực Kim Tuấn Thú cảnh giới linh tôn của hắn, cường độ da lông hoàn toàn không kém gì bộ áo giáp này. Cổ Vân tùy tiện tìm một nơi, rồi cứ ngồi ngay ngắn như vậy. Sắc mặt tu sĩ đang chủ trì đấu giá hơi đổi, nhưng hắn cũng chú ý tới tu vi cảnh giới linh đan Cổ Vân, cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục nói. Món bảo vật này, tình huống chung chính là như vậy. Vật này, vô cùng khó có được. Đặc biệt, gần đây tung tin đồn yêu tộc xâm nhập, nếu việc này là thật, vật ấy tuyệt đối có công hiệu bảo mệnh. Cổ nhân chú ý tới, đang đấu giá chính là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt, lớn chừng một người, khó khăn lắm có thể để một người nằm xuống, là một loại chất liệu luyện thành vô cùng đặc thù. Nếu như Cổ Vân nhớ không lầm, lớp màng mà ánh trăng mới phun ra, hẳn là không khác biệt lắm. Một khi giấu vào trong quan tài này, liền có thể che giấu khí tức của mình, nếu như trốn ở dưới đáy biển, hẳn là rất khó bị phát hiện. Cho nên đây thật là một kiện bảo vật có thể bảo vệ tánh mạng. Món bảo vật này, hẳn là đến từ yêu tộc. Có thể thấy được trên Hắc Hải đảo, quả nhiên là bảo vật vô cùng phong phú. 5.000 linh thạch, món bảo vật này ta muốn, chư vị cho ta một mặt mũi. Một tu sĩ mặc hồng sắc đạo bào chậm rãi đứng dậy, tu vi của người này có tu vi linh đơn hậu kỳ, coi như đỉnh cấp tại Phách Mại hội. Xem thái độ của hắn, tựa hồ ở trong Hắc Hải đảo còn có mấy phần danh khí. Đương nhiên, Cổ Vân đã rời khỏi Hắc Hải đảo nhiều năm, tất nhiên không biết người này. Tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với món bảo vật này, hơn nữa loại bảo vật này, chỉ là 5.000 linh thạch làm sao có thể mua được. Một tu sĩ khác cười nói, ta ra 7.000 linh thạch, đạo hữu hẳn là không cho Lâm Mỗ ta mặt mũi này, thứ Lâm Mỗ ta muốn, không có không chiếm được. Trong mắt tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ lóe lên một đạo hàn mang. Sắc mặt tu sĩ đang cử hành đấu giá hơi ngưng lại, mở miệng nói. Lâm đạo hữu, bảo vật này người trả giá cao thì được. Nếu ngươi muốn thì có thể ra giá, nếu ngươi lại uy hiếp các đạo hữu khác thì đừng trách tại hạ trục xuất ngươi ra khỏi hội đấu giá. Tu sĩ họ Lâm này không thích đấu giá nhất, ép giá như thế khiến người khác không dám ra giá, cuối cùng giá thành giao cực thấp, đấu giá hội và người đấu giá không những không có lợi nhuận mà còn lỗ vốn. Chương 463. Diệt sát, lần đấu giá hội này chẳng những là linh đan tu sĩ tham gia, mà còn có rất nhiều linh sư tu sĩ tham gia. Những tu sĩ linh sư này mặc dù tu vi không cao, nhưng kỳ thật năng lực tiêu phí cũng không thấp. Hắc Hải đảo là một nơi có kỳ ngộ và vận khí tương đương, nếu như vận khí tốt một chút, tìm được một ít bảo vật chân quý, liền có thể một đêm chợt giàu. Tu sĩ linh sư bình thường, trên người tuyệt đối sẽ không tiết kiệm tiền, có rất nhiều linh thạch, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ chết. còn không bằng sớm tiêu hết những linh thạch này, đổi thành đan dược, hoặc là đổi thành bảo vật hữu dụng đối với bản thân, tăng lên thực lực bản thân. Hiện tại tu sĩ linh đan họ Lâm này, hành vi này hiển nhiên khiến tu sĩ linh sư không dám ra giá. Nếu họ dám cướp bảo vật với linh đơn tu sĩ này, họ sẽ chết chắc sau khi rời Phách Mại hội. Cho nên người tổ chức buổi đấu giá, tự nhiên không muốn nhìn thấy điểm này. Nếu tất cả bảo vật đều bán ra với giá quy định, buổi đấu giá này còn có ý nghĩa gì nữa? Tu sĩ họ Lâm hừ lạnh một tiếng nói, vật này là vật lão phu nhất định phải có được. Đã như vậy, đấu giá hội này không chào đón đạo hữu tham gia. Tu sĩ cử hành đấu giá hội sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh nói. Mời đạo hữu rời đi. Vật phẩm đấu giá thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, là thứ bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy. Nếu người này tiếp tục ở đây, chỉ sợ không ai dám ra giá. Đuổi ta đi, ngươi cho rằng đây là nơi nào, lại đuổi ta đi. Tu sĩ họ Lâm cười ha ha ha nói, nếu Ngô Tĩnh ở đây, có lẽ ta còn có chút e ngại, hiện tại Ngô Tĩnh đã chết, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Từ trong những lời này, Cổ Vân cũng nghe ra được, cửa hàng này hẳn là sản nghiệp của Ngô Tĩnh môn. Ngô Tĩnh tuy rằng đã chết, nhưng môn nhân của hắn đông đảo, duy trì cửa hàng này mấy chục năm, hẳn cũng không phải việc khó gì. Nhưng hẳn là đã trở nên vô cùng xuống dốc, nếu không sao có thể có người dám can đảm gây chuyện ở nơi như thế này chứ. Ngô Tiền Bối biến mất nhiều năm, nhưng mà hắn cũng không có tọa hóa. Tu sĩ cử hành đấu giá hội trầm giọng nói, nhưng cho dù Ngô Tiền Bối không có ở đây, thì tháng này cũng không phải là nơi ngươi có thể tùy ý làm bậy. Tại hạ khuyên ngươi một câu cuối cùng, bây giờ rời khỏi nơi này, lão phu có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không, hôm nay ta chắc chắn sẽ tru sát ngươi ở đây. Tu sĩ này vung tay lên, một đạo linh quang từ trên xẹt qua. Bên trong đại sảnh, một trận pháp linh lực nồng đậm dâng lên, toàn bộ bên trong đại sảnh đều trở nên dị thường kỳ dị. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia khẩn trương, bọn hắn bất quá muốn tham gia đấu giá hội, tuyệt không muốn chọc cái phân tranh này. Tu sĩ cử hành đấu giá hội nói, các vị đạo hữu, mọi người không cần kinh hoàng, chỉ cần các vị thành tâm tới tham gia đấu giá hội, chúng ta đều hoan nghênh, bất quá nếu có người muốn sinh sôi thị phi, sớm rời khỏi nơi này, nếu không lão phu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tu sĩ này lại nhìn về phía Cổ Vân Hảo Kim Tuấn Thú nói. Hai người các ngươi cũng không có mời chúng ta ở đây, mời các ngươi lập tức rời đi. Vốn dĩ hắn cũng không muốn quản Cổ Vân và Kim Tuấn Thú, nhưng bây giờ đã muốn lập uy, dứt khoát đuổi Cổ Vân và Kim Tuấn Thú ra ngoài. Đúng lúc này, một đoàn người vội vã đi đến, tên sai vặt vừa rồi ngăn cản Cổ Vân kia đang ở trong đó. Tiền bối, chính là hai người này tự mình xông tới. Trong đoàn năm người này, có ba gã linh đan tu sĩ, còn có hai gã linh sư tu sĩ. Một gã linh sư trong đó sau khi nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến, sửng sốt một lát sau. Cổ Vân, ngươi là Cổ Vân, ngươi cũng dám tới đây. Tống Đinh Văn, trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngờ rằng hắn lại gặp ở chỗ này. Người này chính là Long Thượng Long, chân nhân đệ tử. Năm đó lúc Long Thượng chân nhân và Hỏa Giao giao thủ, Tống Đinh Văn bị trọng thương, Cổ Vân cứu hắn một mạng, đồng thời chữa trị thương thế cho hắn. Sau đó còn để Nguyệt Hoa Sơ cùng hắn đi Hắc Hải đảo. Không ngờ người này lại bán đứng Nguyệt Hoa Sơ trên đảo Hắc Hải, khiến Nguyệt Hoa Sơ phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ, hắn vẫn còn ở lại chỗ này. Mau bắt hắn lại, hắn chính là Cổ Vân mà Ngô Tiền Bối muốn bắt, nếu bắt được hắn, có lẽ có thể tìm được tung tích của Ngô Tiền Bối. Tống Đinh Văn la lớn, hắn đương nhiên hiểu được mình đang làm cái gì. Hơn nữa hắn cũng biết tu vi của Cổ Vân cực kỳ cường đại, hiện tại hắn vừa vặn mượn lực của những người khác để giết Cổ Vân. Đây là Cổ Vân, một gã tu sĩ linh đan trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, năm đó Ngô Tĩnh phí nhiều khí lực như vậy, treo giải thưởng cực cao, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Hắc Hải đảo đều đang tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Trên người Cổ Vân này rốt cuộc có bảo vật gì, có bí ẩn gì, lại để cho Ngô Tĩnh tu vi cực cao làm ra loại treo thưởng này. Phải biết rằng, Ngô Tĩnh trước mặt những linh đan tu sĩ này vẫn luôn cao cao tại thượng, rất nhiều linh đan tu sĩ đều tôn xưng Ngô Tĩnh là tiền bối, còn có rất nhiều người cho rằng Ngô Tĩnh đã gần tới tu vi cảnh giới linh tôn. Có thể khiến Ngô Tĩnh cảm thấy hứng thú như vậy, những người này sẽ không có hứng thú sao? Trong cả đại sảnh, cơ hồ tất cả tu sĩ linh đan đều nhìn lại. Cái tên Cổ Vân này, bọn họ đều đã nghe nói qua. Nếu như nói bọn họ không có hứng thú thì đó là giả, nhưng dưới tình huống này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Vân vẫn ngồi tại chỗ, trong lòng hắn vô cùng lạnh nhạt. Những tu sĩ này, bất kể là linh đan tu sĩ hay là linh sư tu sĩ, trong mắt hắn, đều là tồn tại không chịu nổi một kích, như là con kiến hôi. Chỉ cần Cổ Vân muốn động thủ, tất cả mọi người trong đại sảnh này đều chắc chắn phải chết. Nhưng Cổ Vân đã không còn hứng thú với những người này. Ngươi chính là Tống Đinh Văn, ánh mắt Kim Tuấn Thú lộ vẻ vui mừng, hắn đã bị đè nén. Quá lâu, hiện tại hắn không phải là thân thể tự do gì, không dám tùy tiện giết người. Nhưng người bị Cổ Vân làm cho đau khổ tự nhiên không nằm trong số đó. Kim Tuấn Thú vươn tay, thân hình Tống Đinh Văn khẽ động, trực tiếp bị kéo vào trước mặt Kim Tuấn Thú. Bàn tay kim giáp bóp một cái, cổ Tống Đinh Văn nháy mắt vặn vẹo, một hơi cũng không thở nổi, nháy mắt mất mạng. Kim Tuấn Thú há to miệng, nuốt hồn phách Tống Đinh Văn vào trong miệng, phát ra âm thanh chật chật. Linh đan tu sĩ chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, Kim Tuấn Thú cũng dám ở trước mặt mọi người giết người, đây thật là không sợ hãi. Lẽ nào hắn không cảm nhận được trận pháp nơi đây bàng bạc như thế, uy lực to lớn như thế sao? Còn có nhiều tu sĩ linh đan như vậy, sau khi giết người có thể đào tẩu sao? Ngươi muốn chết, một tên tu sĩ linh đan nhìn về phía Kim Tuấn Thú. Giết hắn, trong mắt tất cả tu sĩ linh đan còn lại đều lóe lên hàn quang, phi kiếm trong tay bay tới. Ầm ầm ầm, Kim Tuấn Thú vung tay lên, tất cả phi kiếm đều đứt đoạn. Một khắc sau, một đạo kim ảnh xẹt qua, tất cả ba gã tu sĩ linh đan trong nháy mắt mất mạng, tất cả mọi người không biết mình chết như thế nào. Tất cả phát sinh ngay trước mặt tất cả tu sĩ, bất quá bọn hắn chỉ thấy những tu sĩ linh đan này bị mất mạng, căn bản không thấy rõ ràng thân ảnh của Kim Tuấn Thú. Trong đại sảnh, bầu không khí thoáng cái ngưng trọng lên. Chương 464, diệt sát toàn bộ, Kim Tuấn Thú cũng dám giết người trước mặt mọi người, đây là điều không ai ngờ tới. Tuy nơi này là Hắc Hải đảo, tuy rằng nơi này không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói, thực lực phi tôn. Nhưng người bình thường cũng không dám tùy tiện động thủ trong Hắc Hải đảo, đặc biệt là cửa hàng này, tuy Ngô Tĩnh đã chết, nhưng môn đồ của Ngô Tĩnh rất nhiều, lực hiệu triệu rất mạnh, nếu không cũng sẽ không mấy chục năm sau còn được bảo tồn hoàn hảo. Trong những môn đồ này, có một số cường giả linh đan hậu kỳ bất phàm giết người trong hội đấu giá, nếu truyền ra ngoài, không chỉ là quy củ của cửa hàng này, mà còn phá hủy quy củ của tất cả các cửa hàng trên đảo Hắc Hải. Phải biết, những cửa hàng này là ngôn từ an toàn, đặc biệt là một ít cửa hàng chuyên môn dùng để tu luyện cùng giao dịch, càng là như vậy. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích trần trụi. Tất cả tu sĩ linh đơn trong phách mại hội đều nổi giận, nhìn chằm chằm Cổ Vân và Kim Tuấn Thú, mắt rực lửa. Nhưng một người có thể diệt sát ba linh đơn tu sĩ trong tích tắc thì tuyệt đối không thể khinh thị. Tuy ba linh đơn tu sĩ đều là phổ thông linh đơn sơ kỳ tu sĩ, không ai làm được. Kết trận, tu sĩ cử hành đấu giá hội hô to một tiếng, sau đó lập tức truyền âm. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Kim Tuấn Thú phát ra một tiếng hừ lạnh, mấy đạo hồng quang tản ra, lại có mấy tên tu sĩ linh đan ngã xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng loạn, bọn họ vốn là căm hận, phẫn nộ đối với Kim Tuấn Thú, nhưng là hiện tại, trong lòng chỉ có e ngại. Quá kinh khủng, đây là tu vi cường đại cỡ nào, giết chết tu sĩ linh đan, như là bóp chết một con kiến. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với cửa hàng này, chỉ là tham gia buổi đấu giá mà thôi. Tiền bối tha mạng, chúng ta đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, tiền bối bỏ qua cho chúng ta. Thôi, để cho người không liên quan đi thôi. Cổ Vân cũng không muốn tàn sát hết đám tu sĩ nhân loại này, những người này vốn dĩ không có bất kỳ liên quan gì với nơi đây. Kim Tuấn Thú tự nhiên không dám làm trái, phất phất tay. Các tu sĩ trong đại sảnh như được đại xá, vội vàng nói tạ ơn rồi chạy vội ra. Bất quá các tu sĩ linh sư trong cửa hàng này lại không dám nhúc nhích, bọn họ đều nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tên tu sĩ linh đơn vừa định cưỡng ép mua linh quan, định đục nước béo cỏ, định bỏ trốn. Kim Tuấn Thú một tay bắt lấy hắn, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, bây giờ sao lại xám xịt chạy trốn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tu vi của tu sĩ linh đan này không thấp, có đủ cảnh giới linh đan hậu kỳ, nếu không hắn cũng không dám cưỡng ép mua linh quan ở đây. Hắn vốn định nếu Kim Tuấn Thú ngăn cản hắn, liền liều mạng một lần, hẳn là cũng có thể bỏ chạy ra ngoài. Không nghĩ tới Kim Tuấn Thú một tay thu nó vào trong tay, khiến hắn không hề có lực hoàn thủ, thậm chí một loại cảm giác cực độ sợ hãi xông lên đầu hắn. Cường giả mặc kim giáp này, chẳng lẽ có thực lực cảnh giới linh tôn? Nghĩ tới đây, trên đầu tu sĩ linh đan này mồ hôi đều chảy xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vừa rồi mắt chó ta không nhìn thấy Thái Sơn, trong mắt không có trâu, không chú ý tới tiền bối, mong tiền bối tha mạng, ta nguyện ý lấy ra tất cả bảo vật của ta, đưa cho tiền bối. Linh đan tu sĩ này cũng là người thông minh, vội vội vàng vàng lấy tất cả túi chữ vật ra, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần còn sống, bảo vật tóm lại là có, nhưng mà chết rồi, liền cái gì cũng không còn. Kim Tuấn Thú vốn là hung thú, tuy nó đã tu luyện thành hình người, cũng có thể nói tiếng người, nhưng bản tính hung ác của nó vẫn không thay đổi. Hơn nữa nó còn bị giam cầm nhiều năm như vậy, hôm nay thấy máu, há có đạo lý dừng lại. Kim Tuấn Thú mắt đỏ lên, huyết hồng từ kim giáp lọt vào mắt linh đơn tu sĩ. Hắn không khỏi dùng mình một cái, một loại cảm giác sợ hãi vô tận tràn vào trái tim của hắn, hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm, để lại một mình hắn có lẽ có chút tác dụng. Thanh âm này không lớn, nhưng nghe uy nghiêm hữu lực. Khi hắn gần như mất đi ý thức, giống như tiếng trời, giống như cọng rơm cứu mạng. Sau một khắc, một cỗ trọng lực hung hăng ném hắn ra ngoài, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn đều thừa nhận trọng kích. Từ khi tu luyện tới cảnh giới linh đan, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng thương tổn cường đại như thế. Nhưng mà hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, quỳ trên mặt đất nói. Đa tạ tiền bối tha mạng. Hắn quỳ lại chính là Cổ Vân, hắn cũng rất rõ ràng, vừa rồi sở dĩ mình có thể sống sót, chính là câu nói kia của Cổ Vân. Linh lực trên người Cổ Vân không dày đặc, hắn còn tưởng Cổ Vân là đệ tử của Kim Tuấn Thú, nhưng hiện tại xem ra, Kim Tuấn Thú nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Người trẻ tuổi này, lẽ nào ẩn giấu tu vi của bản thân, chẳng lẽ là một lão quái vật lánh đời? Nếu là tu sĩ có danh tiếng, hắn là một lão tu sĩ thường trú trên đảo Hắc Hải, hẳn là rất rõ ràng mới đúng, mà người mặc áo giáp màu đỏ kim giáp kia, tu vi cao như thế, lại đặc thù như thế, hắn không nên như thế. Hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn suy đoán hai người này hẳn đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Tên tu sĩ linh đan này đảo mắt một vòng, hắn biết rõ Ngô Tĩnh có thực lực cường đại, nếu không phải Ngô Tĩnh chết mấy chục năm, hắn cũng không dám ở chỗ này gây sự. Phải biết rằng Ngô Tĩnh ở trong tu sĩ cấp cao của Hắc Hải đảo, thanh minh cực kỳ hiển hách, muốn gặp mặt cũng cực kỳ khó khăn. Hiện tại người trẻ tuổi này tới nơi này, xem ra tựa hồ có chút ân oán với Ngô Tĩnh, hơn nữa tu vi không phải chuyện đùa, nếu không người bình thường cũng không dám làm như thế. Nghĩ đến đây, tên tu sĩ linh đan này vội vàng chắp tay nói. Tiền bối, tại hạ Lâm Thanh An, là tu sĩ Hắc Hải đảo. Sống ở Hắc Hải đảo nhiều năm, hiểu rõ xung quanh Hắc Hải đảo như lòng bàn tay, nếu tiền bối muốn biết tin tức gì, đều có thể hỏi ta. Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, giúp tiền bối giải đáp nghi hoặc. Nghe được lời nói của người này, Cổ Vân khẽ gật đầu, đây cũng là một người thông minh, hiểu rõ nguyên nhân Cổ Vân lưu lại tính mạng của hắn. Nhìn thấy Cổ Vân gật đầu, Lâm Thanh trong lòng vui vẻ, chỉ cần vị tiền bối này cho rằng mình có hữu dụng, tính mạng của mình không lo. Trong nháy mắt, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâm Thanh An là tu sĩ linh đan, còn có vài tên tạp dịch cửa hàng đang run rẩy nằm rạp trên mặt đất, trở nên trống rỗng. Cổ Vân duỗi tay ra, hút linh quan vào trong tay, thoáng xem xét, cái này quả nhiên giống với vòng bảo hộ linh lực mà Nguyệt Hoa Sơ phun ra, nhưng linh quan này càng thêm cứng cỏi, hơn nữa có thể sử dụng lâu dài. Nếu như không ngoài dữ liệu của Cổ Vân, vật này hẳn là do đồng tộc Nguyệt Hoa Sơ luyện chế thành. Căn cứ Nguyệt Hoa Sơ nói, đồng tộc của hắn đều cư trú ở địa phương cực kỳ xa xôi, hơn nữa đều là yêu tộc cấp thấp, bây giờ những yêu tộc này vậy mà xuất hiện ở loại địa phương này, bởi vậy có thể chứng minh, lần này yêu tộc xâm lấn, vô cùng có khả năng là không chỉ hải vực yêu tộc xâm lấn, còn có thể bao quát yêu tộc hải vực khác. Chương 465. Khí tức bàng bạc, Kim Tuấn Thú sải bước đến bàn đấu giá, lấy từ trên người tu sĩ đã chết một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, đây là bảo vật đấu giá hôm nay, người xem có nhu cầu gì không? Cổ Vân cũng không khách khí, tiện tay nhận lấy, thần thức thoáng xem xét. Trong đấu giá bảo vật này, quả nhiên có không ít bảo vật, có rất nhiều tài liệu quý giá, trong đó có rất nhiều linh thảo cùng hài cốt yêu thú đều là bảo vật thập phần hiếm có. Trong đó lại còn có một viên siêu cấp huyễn linh đan, thật sự khiến Cổ Vân có chút nhịn không được cười lên. Nhưng Cổ Vân còn chú ý tới trong túi chữ vật còn có một tấm bảng hiệu Minh Nguyệt Động Phủ. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm trước, Cổ Vân đã từng gặp một lần ở đấu giá hội này. Mặc dù rơi vào tay Đồng Tuyền nhưng cuối cùng vẫn bị Cổ Vân bỏ vào trong túi. Đã nhiều năm trôi qua, Cổ Vân lại một lần nữa nhìn thấy ở đấu giá hội, không thể không hoài nghi lai lịch của tấm biển động phủ thần nguyệt này, lẽ nào có rất nhiều bảng hiệu sao? Chẳng lẽ là trùng hợp, lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây? Đúng lúc này, từng đạo linh lực cường đại phun trào truyền đến, hơn 10 tu sĩ linh đan chạy vội đến. Khi bọn họ nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây chính là buổi đấu giá của cửa hàng bọn họ, một nơi có thể hấp dẫn tu sĩ linh đan tới đây tiêu phí. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này. Nhìn thân thể linh đan tu sĩ trên mặt đất, trên mặt đám tu sĩ này đều hiện lên một tia không ổn. Ngươi là ai, dám can đảm tới đây gây sự? Kim Tuấn Thú hừ lạnh một tiếng, đang định ra tay, nhưng nhìn thấy Cổ Vân, hắn vẫn nhịn xuống. Đột nhiên, trong đám người có một người cả kinh kêu lên. Người này có phải Cổ Vân hay không? Các ngươi có nhớ tới nhiều năm trước, chúng ta đã từng đuổi giết hắn. Đúng là người này, ta nhớ năm đó ta còn là một gã linh sư tu sĩ, bộ dáng này tựa hồ không có gì biến hóa. Đúng là Cổ Vân, ta nhớ ra rồi, nơi này của ta còn có chân dung của hắn. Sắc mặt đám tu sĩ này trở nên thập phần ngưng trọng, Cổ Vân năm đó là người mà bọn họ truy kích, thậm chí bao gồm cả Ngô Tĩnh cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mà Ngô Tĩnh cũng theo đó biến mất. Ngô Tĩnh biến mất, ảnh hưởng rất lớn đối với đám người bọn họ đều dựa vào Ngô Tĩnh mông âm, xem như môn nhân của Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh chẳng những có chỉ điểm tu luyện cho bọn họ, còn có chỗ dựa và che chở trên Hắc Hải đảo. Lúc này, Cổ Vân xuất hiện ở đây, liên tiếp giết chết nhiều tu sĩ linh đan như vậy, chẳng lẽ Ngô Tĩnh đã táng thân trong Hắc Hải sao? Bọn họ không dám nghĩ tiếp, chính là đám người này, năm đó cũng dám cả gan truy sát ngươi. Nếu là năm đó thả ta ra, những người này đã sớm chết sạch sẽ. Kim Tuấn Thú phát ra một tiếng cười lạnh. Chư vị đạo hữu, người này là Cổ Vân, cũng là người Ngô Tiền Bối muốn tìm năm đó, nếu chúng ta giết chết hắn, có lẽ có thể mở ra động phủ của Ngô Tiền Bối. Một gã tu sĩ linh đan lộ ra vẻ hưng phấn. Ngô Tĩnh mấy chục năm không xuất hiện, khả năng chết là rất lớn, bọn họ rất muốn mở động phủ của Ngô Tĩnh ra, tìm kiếm bí ẩn trong đó, có lẽ có bảo vật cực kỳ chân quý, hoặc là bí pháp tu luyện. Dù sao Hắc Hải đảo cũng không phải nơi tốt lành gì, sau khi bọn họ đạt được bảo vật, cùng lắm thì thoát khỏi nơi đây, đổi chỗ khác tu luyện là được. Những tu sĩ khác nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia hưng phấn, bọn họ cũng đều có loại ý nghĩ này. Mấy chục năm qua, theo Ngô Tĩnh biến mất, chấn nhiếp đối với ngoại giới càng ngày càng nhỏ, tình cảnh của bọn họ cũng không có tốt như trước đó, đặc biệt là gần đây nghe đồn yêu tộc xâm lấn, càng làm cho rất nhiều người có ý nghĩ rời khỏi Hắc Hải đảo, nếu như có thể trước khi đi vớt lên một bút, chẳng phải là chuyện tốt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, giống như đang nhìn một con mồi. Bọn họ đã sớm quên đi sợ hãi, ở trên người những tu sĩ ngoại hải liếm máu trên lưỡi đao, lúc đối mặt với bảo vật, há sẽ để ý nhiều như vậy. Huống chi, nhân số bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, phần thắng rất lớn. Một gã tu sĩ trong đó trầm giọng nói, Cổ Vân, Ngô Tiền Bối hiện tại ở nơi nào? Sao ngươi lại tới nơi này? Bớt nói nhảm đi, trước tiên phế tu vi của hắn, sau đó thi triển siêu hồn thuật, tất cả không lâu như lòng bàn tay. Xoạch, xoẹt, mấy đạo phi kiếm từ trên thân đám tu sĩ này độn ra, tốc độ cực nhanh. Lập tức ngưng tụ thành một kiếm trận, mấy người này hiển nhiên là thường xuyên phối hợp, thuật hợp kích cũng ra dáng, những người khác nhau nhau ngự ra bảo vật của mình, tham dự vào trong chiêu này. Lâm Thanh trong lòng phát lạnh, tuy rằng tu vi của Cổ Vân rất mạnh, nhưng dù sao cũng phải đối mặt với hơn 10 tên tu sĩ linh đan, nếu như Cổ Vân có thể đánh chết bọn họ, chỉ sợ là cường giả cảnh giới linh tôn chân chính. Hắn thành thật nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, nhưng đầu óc lại không hề thả lỏng cảnh giác, một khi tìm được cơ hội thích hợp, hắn lập tức bỏ chạy, sau đó rời xa Hắc Hải đảo. Thật sự là không biết sống chết, trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên một tia lạnh lẽo, Cổ đạo hữu, để ta giết hết bọn chúng. Không cần, ta có chuyện muốn tìm hiểu một chút, ai hiểu nhiều, người đó liền có thể sống sót. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, đám người này không có bất kỳ ai đáng thương hại cả, bọn họ đều là chó săn của Ngô Tĩnh, người đuổi giết Cổ Vân năm đó chính là bọn họ. Nếu không phải bọn họ và Ngô Tĩnh đuổi giết, Ô Vân cũng không cần xâm nhập vào trong hải vực yêu tộc. Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn, lại muốn giết chết toàn bộ chúng ta. Một gã tu sĩ linh đan không khỏi cười ha ha ha, khi đối mặt với mười mấy người bọn họ, nói ra những lời này, thật sự coi mình là thực lực giống như Ngô Tĩnh sao. Đúng lúc này, một đạo linh áp cường đại xuyên qua toàn bộ đại sảnh. Cùng lúc đó, pháp bảo của bọn họ đều bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong vô hình. Cỗ lực lượng cường đại này, tuyệt đối không phải là linh lực bình thường, mà là một loại khí tức cường đại mà bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là một loại khí tức của thượng vị giả, một loại lực lượng cường đại áp đảo bọn họ, để cho bọn họ không cách nào chống cự, là một loại lực lượng để cho bọn họ run sợ trong lòng. Phù phù, phù phù, tất cả tu sĩ linh đan, cả đám đều hai đầu gối quỳ xuống đất, bọn hắn không có chút lực phản kháng nào, trong lòng tràn đầy sợ hãi vô tận. Có vài tên tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bọn họ trước kia ngẫu nhiên gặp qua Ngô Tĩnh, chính là từ trên người Ngô Tĩnh cảm nhận được loại khí tức này. Bọn họ cũng từng bị loại lực lượng bàng bạc này làm cho si mê, nhưng thủy chung vẫn không thể lý giải, hơn nữa Ngô Tĩnh tựa hồ cố ý giấu giếm bọn họ, thậm chí rất ít khi gặp bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một loại lực lượng cường đại phi thường, đủ để so với Ngô Tĩnh. Chẳng lẽ, Cổ Vân cũng tu luyện thành công pháp của Ngô Tĩnh? Chẳng trách năm đó Ngô Tĩnh lại nhất quyết đuổi giết Cổ Vân. Những tu sĩ này càng nghĩ như thế, trong lòng càng sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 466, bí mật bảng hiệu, Lâm Thanh An quỳ gối bên cạnh, nhìn biểu hiện của đám tu sĩ này, trong lòng càng khiếp sợ vô cùng. Gã không cảm nhận được sức mạnh này nhưng hiểu rõ thực lực của tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.